Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, một mắt lạc trụ định nhân tiên. Lương cầm khởi trạch mộc nhi tê, thần lô nghiêng đổ, chấn khởi đầy khắp khói lửa. Chính như Tây Du Ký bên trong như vậy, lúc này chính là bát quái lô bên trong chốn đại thánh. Hai đạo kim quang rơi xuống đất, cái kia đồng tử lại chưa phát hiện dị thường. Đứng dậy, tại đông đảo nhân tiên nhìn chăm chú bên trong, đến trong đó một vệt kim quang phía trước thêm nó đánh cái chắp tay. Cười nói, 6.000 năm tuế nguyệt, bây giờ cuối cùng là đến tạo hóa hiển thánh, cỡ nào dài răng rạc, đại đạo phía trước, sau đó rút đi cố thân, thành tựu chân dương. Lần này rời đi, có dám cùng trời một hồi tính mệnh, nên là nói tiếng tốt đẹp. Đạo kim quang kia biến mất, hóa thành Lý Trường Sinh bộ dáng. Đối cái kia đồng tử cũng là đánh cái chắp tay. Hôm nay gặp ta, ta cũng gặp ta, đa tạ đa tạ, ngàn năm nhóm lửa, nên là đa tạ ngươi. Đồng tử mỉm cười nói, hôm nay gặp ta, hà tất cảm ơn. Lý Trường Sinh mỉm cười nói, chính là hôm nay gặp ta, cố tất cảm ơn, ta là ta không phải là ta vẫn là ta. Lý Trường Sinh đối đồng tử đánh cái chắp tay, cái kia đồng tử cười to, toàn thân trên dưới giấy lên kim hỏa, hóa thành một đạo quang hoa độn nhập Lý Trường Sinh trong mi tâm. Tại cái kia chân linh trước đó ngồi xuống, đánh cái chắp tay. Chậm rãi tiêu tán, cái kia chân linh đã cùng tiêu tán đồng tử đánh cái chắp tay. Tựa như tại tiễn đưa, đạo thứ hai kim quang tán đi, Lý Tịch Trần thân hình dung mạo hiển lộ ra, gặp đồng tử rời đi, hồi phục chân nguyên hóa nhập Lý Trường Sinh mi tâm, sau cùng tiêu tán ở thiên địa, không khỏi trong lòng có cảm khái phát ra, ngay cả than thở một mạch, ngàn năm chờ. Không uổng công chuyến này, đạo hữu đi tốt, Lý Tịch Trần mở miệng tiễn biệt. Cái kia Lý Trường Sinh quay người trở lại, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, tựa như thành đồng tử chân linh, cười tâu toét, nói tiếng cảm ơn qua huynh trưởng, lại tiếp tục tiêu tán, lại thành Lý Trường Sinh chân linh. Mà tình cảnh như thế, sớm đã để cho cái kia bên trên nhân tiên chư đạo chấn kinh. Bọn hắn ánh mắt chuyển động, lại nhìn bốn phía, cái kia hoàng cân lực sĩ đều từ từ tiêu tán, hóa thành khói xanh mà xa rời, kia bên trên đông đảo trong lò phun ra nuốt vào thần hỏa. Căn bản chính là không người coi chừng, lần này, ngoại giới dãy núi bỗng nhiên chấn động, hình như có cái gì đại trận huyễn pháp phá vỡ, một nháy mắt, có luồng gió mát thổi qua. Dù đãng dãy núi, nổi lên đầy trời hồng phong xích lá, như thiên hỏa hàng thế, vân hà nhuốm máu, Vương Ngọc Sơn đứng dậy, nhìn Lý Tịch Trần cùng Lý Trường Sinh, thấy hai người khuôn mặt tương tự chừng 6 phần, lại nhìn bên cạnh, lại là giật mình, cái kia bát quái đại lô bên trong nơi đó còn có cái gì kim đan, lại là ngoại trừ thần hỏa bên ngoài cái gì cũng mất. Tới chậm. Vương Ngọc Sơn ai thán một tiếng, lại nhìn Lý Tịch Trần hai người tu vi, đều không đạt nhân tiên, chính là trong lòng có chút nổi nóng, thầm nói chính mình đã là nhân tiên chi cảnh, hãy còn tốn hao vô số công phu đi đến nơi này. Hai người này tu hành chỉ là ngọc dịch chi cảnh, lại hữu duyên pháp được cái kia kim đan đi. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn dâng lên không cam lòng. Nhưng cũng không muốn động thủ, dù sao đan đã không còn, lại nổ cũng không thể để cái kia tiên đan tái hiện. Hắn chỉ là muốn biết Lý Tịch Trần hai người từ đâu mà đến, là môn nào phái nào, thế là liền đối với hai người mở miệng, xin hỏi hai vị không biết là cái gì chỗ tiên gia. Lý Tịch Trần quay người nhìn hắn, chỉ cái nhìn này, Vương Ngọc Sơn chính là trong lòng đập mạnh. Cái kia hai mắt, mắt trái như huy hoàng mặt trời, chiếu rọi thiên cổ, có thuần dương thiên quang, dung khắp nhân tâm, để cho hắn đề khí không thể. Mắt phải như âm trầm sáng rực tháng đủ, thần quang xuyên tim, có u minh thần quang chiếu rọi, tựa như có thể khám phá hết thảy hư ảo quỷ mị. Chỉ cái này hai mắt xem xét, Vương Ngọc Sơn trong lòng hỏa khí liền tiêu tan tám phần. Chỉ cảm thấy chính mình tại âm dương ở giữa chuyển động. Lại là chân linh như bị định trụ, động cũng không thể động. Chỉ có thể nhìn thấy nhật nguyệt luân chuyển, một đạo thiên hà cuồn cuộn. Người này, thật cao tu hành. Vương Ngọc Sơn đột nhiên bừng tỉnh, lại là Lý Tịch Trần không nhìn hắn nữa. Cái này khiến trong lòng của hắn kinh hãi muốn chết. Lại là không thể không tin tưởng loại tình huống này. Đối phương cảnh giới không đến nhân tiên, nhưng tu hành lại vượt xa nhân tiên phía trên. Khổ tâm tu hành, đến bây giờ cũng có một cái giáp còn nhiều. Là kết đan cảnh, lại bị hắn nhìn thoáng qua liền không thể động đậy. Như vậy tu hành, làm khó hắn đã có thể so huyền quang. Tu hành cùng cảnh giới đối lập tách rời. Có vài người, cảnh giới không cao, tu hành lại là cực cao. Có thể sớm ngộ ra rất nhiều pháp cùng lý. Khiếm khuyết chỉ là đem đối ứng cảnh giới. Tựa như vậy thiên kiêu nhân vật. So bình thường cùng thế hệ. Đã là cao hơn không biết bao nhiêu bỏ đi. Vương Ngọc Sơn một nháy mắt chấn động tới mồ hôi lạnh. Như vậy người tu hành vật. Định không phải là hạng người vô danh. Mà hắn bị trong tông cùng thế hệ xưng là thiên tài. Danh xưng tiên huyền phía dưới đệ nhất nhân, chính là đặt ở cùng cấp bậc mấy cái đại tông bên trong. Cũng là trước ba liệt kê, nhưng hôm nay người khác một mắt, mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn tiết tiến thủ tâm ý, rất có mỏi mệt, nhưng lúc này, Lý Tịch Trần đáp lại hắn mở miệng, ta là Thái Hoa Sơn đệ tử, ngươi lại là chỗ nào đạo nhân? Thái Hoa Sơn trấn nhạc cung, Vương Ngọc Sơn bỗng nhiên bừng tỉnh, sắc mặt đột nhiên thay đổi, mà lúc này nghe được lời này, tính cả bên cạnh mấy vị nhân tiên cùng nhau đều là kinh ngạc phi thường. Cửu huyền người thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cửu huyền, Thái Hoa Sơn người thế nào sẽ? Nguyên lai là Thái Hoa Sơn đệ tử, trong lòng bọn họ toát ra đủ loại ý nghĩ. Lúc này lại gặp Lý Trường Sinh cùng Lý Tịch Trần mở miệng. Huyết trưởng, bát quái lô ngã, lúc này còn lại bốn trong cung tất cả pháp cũng nên phá vỡ. Ta cái này vừa lui, năm cung đều mở, những cái kia bảo vật hoặc là chọn chủ, hoặc là không thể duyên phận, nhưng ỷ đế sơn trên đỉnh cung đã phá. Còn thừa, phía dưới nên là, hắn lời còn chưa dứt. Chỉ nghe ngoại giới một tiếng oanh minh vang dội, một đạo thiên quang xé mở đại cung, vạch phá thương thiên mà đi. Lý Trường Sinh nhìn bên ngoài, nói, khí số đã uất, thần vật chọn chủ bỏ đi. Huyết trưởng, chúng ta cũng rời đi thôi. Hai người rời đi, không nhìn nữa những cái kia tiên sơn đám người, mà Lý Tịch Trần trước khi đi quay đầu lại, nhìn Vương Ngọc Sơn thần sắc. Liền cùng hắn nói, đại đạo phía trước, nếu như là trong nội tâm vô đạo, chính là ngàn vạn thần đan cũng vô dụng. Ta được bảo đan, tựa hồ nói như vậy cũng vô dụng. Mà thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thân là nhân tiên, lại bị ta liếc mắt định trụ. Thật sự là tu hành không tới nơi tới chốn. Chỉ có cảnh giới nhưng không có tu hành. Có tu hành nhưng không được tâm cảnh. Đều là tầm thường vậy. Hắn nói dứt lời, quay người xuất cung, chỉ để lại rất nhiều nhân tiên hai mặt nhìn nhau, lại nhìn Vương Ngọc Sơn, lại giống như bị đánh đòn cảnh cáo. Bảo đan nói đến không nói, nhưng này tu hành không tới nơi tới chốn một lời lại là như lôi trống kinh thần. Cảnh tỉnh, một vị nhân tiên mở lời, đối phương Ngọc Sơn nói, Ngọc Sơn đạo huynh. Ngươi, có thể không việc gì? Không việc gì, đương nhiên không việc gì. Vương Ngọc Sơn sắc mặt phức tạp, lại tiếp tục thở dài một hơi, cười khổ nói, chỉ có cảnh giới nhưng không có tu hành. nên ta không có duyên phận a. Cái kia đạo nhân không đạt nhân tiên, lại liếc mắt liền đem ta chân linh định chủ. Ta hai người tu hành, thật sự là chênh lệch quá xa. Chênh lệch quá xa, lại có nhân tiên tiếu lên. Chớ có thương tâm, cái này đan không còn. Còn không có những này thần lô sao? Lúc này lô đều tại, nên chúng ta duyên phận đến. Hắn nói còn chưa dứt lời, trung ương tôn này bát quái lô bỗng nhiên động đậy, phát ra chấn thiên thanh âm. Sau đó dưới đáy ba chân phun ra lửa, khắp nơi tiểu lô đồng thời mà động, theo trung ương đại lô phun lửa, lại là hóa thành mấy đạo lưu quang trực tiếp bỏ chạy. Đông đảo nhân tiên trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Cái kia Vương Ngọc Sơn lắc đầu liên tục, cuối cùng là vô duyên, cuối cùng là vô duyên. Các vị, chúng ta tu hành còn không tới nơi tới chốn a. Thần vật có linh, chọn lương chủ mà hầu. Thiên ngoại một tiếng dây cung vang rồi, chỉ gặp một đạo lưu quang, một cái tay vươn ra, một thanh đại cung hiển hóa, vững vững vàng vàng rơi vào người này trên tay. Lúc này hắn lộ ra dung mạo, cười ha hà, chính là Quan Sơn Nguyệt. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, thần vật chọn lương chủ mà hầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.